Tinh không chi dược, chương 275, hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì thế? Ngài Mangla, chỉ huy trưởng trạm không gian Aragon hỏi trên máy. Trạm trưởng, radar của chúng ta phát hiện có mấy chiến hạm không rõ nguồn gốc đang tiến tới từ phương vị không? 6. Theo đánh giá thì là một phần của hạm đội đế quốc. Hạm đội đế quốc, vị trạm trưởng nhíu mày nói. Bọn họ lại đây làm gì? Hiện tại còn không hiểu rõ lắm ý đồ. Các chiến hạm đó không phát thông tin gì. Cũng không trả lời tín hiệu của chúng. Hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ lên khoang chỉ huy. Trạm trưởng Mangla bất đắc dĩ phải bỏ giờ công việc đang làm. Thay quần áo. Chạy về phía khoang chỉ huy với vẻ cáu kỉnh. Bị quấy rầy công việc là điều khiến cho vị trạm trưởng bực nhất. Ông ta không thích đế quốc. Nói thẳng ra ông có lập trường thiên về phía đồng minh hơn. Nhưng ông hiểu rõ rằng, Aragon chẳng qua chỉ là một trạm nghiên cứu không gian dân dụng. Tuy nói cùng không có quan hệ gì đến chính quyền đế quốc. Nhưng trên danh nghĩa vẫn là một cơ cấu do đế quốc khống chế. Bình thường tốt nhất là không nên có ý kiến gì với quan chức đế quốc. Nhất là quân đội, trước mắt đồng minh và đế quốc đang giao tranh quyết liệt. Nghe nói đế quốc liên tiếp bị sỉ nhục, cho nên hiện tại tốt nhất chớ nên chọc vào tổ ong. Bằng không bọn họ chỉ cần lấy một cớ nhỏ, cũng dễ dàng nghiền nát cái trạm này. Tình huống thế nào? Chiến hạm của đế quốc đâu? Vừa tiến vào khoang chỉ huy, ông liền chú ý tới mọi người ở đây ít nhiều đều có chút bất an. Vì thế vội vàng hỏi, chiến hạm đế quốc vẫn đang tiếp tục tiếp cận, có điều vẫn không trả lời chúng ta. Một nhân viên nói ra nguyên nhân làm mọi người bất an. Trạm trưởng, bọn họ dùng 2 tàu đột kích, có 8 chiến đấu cơ loại siêu nữ yêu hộ tống. Tàu đột kích, chiến đấu cơ, cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Trạm trưởng Mangla cũng nén nổi sự sợ hãi đang dâng lên. Nghĩ đi nghĩ lại, ông có chút kinh ngạc. Trạm nghiên cứu của ông tựa hồ không có gì đáng để đế quốc quan tâm. Cũng sẽ không phản kháng. Càng không phải là quân phản loạn, đế quốc muốn làm gì? Chỉ cần phái ra một tàu con thoi và vài nhân viên là đủ. Bọn họ còn dám không phối hợp sao? Đâu cần dùng đến cả tàu đột kích và chiến đấu cơ nghiêm trọng như vậy làm gì? Bọn họ rốt cục muốn làm gì? Mọi người đều thầm nhủ trong lòng vấn đề đó. Có rồi, một giọng nói bất ngờ vang lên. Thiếu chút nữa khiến mọi người giật nảy mình. Cái gì có? Cái cô này, con trai hay con gái thế? Mấy tháng rồi, là con trai hay con gái? Những tiếng ồn ào rộn lên làm cho không khí căng thẳng bên trong khoang điều khiển như giãn ra. Không phải, tôi nói là có thông tin trả lời. Từ chiến hạm của đế quốc phát ra, bọn họ rốt cục cũng trả lời trên tần số hình ảnh. Sao không nói sớm? Mau, chuyển lên màn hình. Xuất hiện ở trên màn hình là khuôn mặt nghiêm túc của một thiếu tá. Trạm nghiên cứu Aragon, lấy danh nghĩa đế quốc, chuẩn bị cho chúng ta đổ bộ. Chúng ta tạm thời tiếp quản trạm không gian và tiến hành điều tra. Mọi nhân viên đều ở đúng vị trí. Ta không hy vọng có người có ý đồ chạy trốn hoặc phản kháng. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Không nên ép chúng ta sử dụng vũ lực. Hợp tác sẽ không có người bị thương. Phản kháng chỉ có một con đường chết. Hiểu chưa? Sự tình thoạt nhìn tựa hồ có vẻ nghiêm trọng. Trong khoang chỉ huy, sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt. Chỉ có trạm trưởng Mangla còn có thể giữ được sự trấn tĩnh. Hiểu rồi, thiếu tá. Chúng ta sẽ hợp tác toàn diện. Có điều, xin hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi chúng ta lên trạm rồi sẽ biết. Ngài là Mangla. Trạm trưởng trạm nghiên cứu Aragon, thiếu tá Turner, đội trưởng đội đột kích số 334, gã thiếu tá lớn tiếng hạ lệnh, lập tức mở cuộc kết nối. Chúng ta sẽ lên trạm. Trạm trưởng, cuối cùng xin nhắc nhở một câu. Ngàn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu không sẽ không hay ho gì đâu. Tôi hiểu thưa thiếu tá, làm ơn yêu cầu người của ngài giữ bình tĩnh. Tàu của ngài có thể dừng ở Hangar 01. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Trạm trưởng Mangla cảm thấy trong lòng không yên. Lòng bàn tay đượm mồ hôi lạnh. theo thái độ của viên thiếu tá. Chuyện hôm nay chỉ sợ không đơn giản như lần trước. Ông ta có chút nghi hoặc. Tuy lần trước đã có lần binh lính của đế quốc lên trạm kiểm tra, nhưng sự kiện đó cũng đã qua tương đối lâu. Liệu có liên quan gì với lần này không? Nếu không, ông thật sự nghĩ không ra. Trạm không gian này có cái gì đáng giá để đế quốc phải dùng lực lượng như vậy? Trên tàu đột kích, thiếu tá Turner vừa mới chấm dứt thông tin, liền nhìn thấy Thụy Sâm mỉm cười với ngón tay cái dựng lên. Không tồi, hành động cực kỳ xuất sắc. Turner, không thể tưởng được anh còn có thiên phú về trò này. Sau chiến tranh anh có thể theo nghiệp diễn viên đấy. Chỉ huy, nếu anh làm đạo diễn, tôi sẽ đổi nghề ngay. Tôi tin tưởng rằng những kịch bản của anh nhất định sẽ rất đắt khách. Chỉ huy, anh thấy thế nào? Hà, đạo diễn, nói thực ra, tôi chưa nghĩ đến chuyện làm đạo diễn. Thế khi đó anh sẽ làm gì? Chỉ huy, thiếu tá tò mò hỏi. Không biết, chưa từng nghĩ qua. Thụy Sâm lắc đầu. Thời gian còn dài, có thể sống cho đến lúc đó thì chúng ta sẽ có thừa thời gian để suy nghĩ. Sau chiến tranh, cuộc sống hòa bình, trong một thoáng, anh như lại được thấy lại gian phòng nhỏ, với khu vườn nở đầy các màu hoa tươi. Lip ở New London, đội trưởng của kết nối đã mở ra. Chúng ta chuẩn bị tiến vào. Người lái tàu đột kích báo cáo. Chuyển đến Thiên Sứ 01. Thụy Sâm gật đầu. Rõ. Đội trưởng, Sonia, bên ngoài giao hết cho mọi người. Bọn anh bây giờ đi vào khống chế toàn bộ trạm Aragon. Chắc sẽ cần một khoảng thời gian. Nếu có bất cứ tàu nào rời trạm mà chưa được phép, dùng pháo ion làm tê liệt nó. Ngồi trong khoang điều khiển của chiếc siêu nữ yêu, cô gái không nói gì, chỉ là trao cho anh một dấu hiệu quen thuộc. Hai chiếc tàu đột kích từ từ tắt động cơ của tàu mở ra. Một đội binh lính đế quốc trang bị đầy đủ cẩn thận tiến ra. Nhanh chóng tạo thành đội hình chiến đấu. Khống chế các hướng. Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của những người lính cùng với họng súng đen ngòm của những khẩu súng trường tiến công hạng nặng. Trạm trưởng Mangla cùng những người ra đón ngơ ngác nhìn nhau. Có điều họ vẫn giữ được bình tĩnh. Không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Khống chế hangar xong. Những người lính bắt đầu tiến dọc theo hành lang hướng tới các khu trung tâm của trạm không gian. Trước hết khống chế trung tâm chỉ huy, khu năng lượng, khu nghiên cứu, khoang máy tính với các cơ sở dữ liệu, đồng thời quản chế toàn bộ hoạt động liên lạc của trạm nghiên cứu Aragon với bên ngoài. Do trạm nghiên cứu không lực lượng vũ trang chuyên trách, chỉ có vài người với vũ khí nhẹ làm nhiệm vụ bảo vệ kiêm nhiệm. Trước mặt những người lính vũ trang đầy đủ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Bởi vì toàn trạm đã được trạm trưởng Mangla thông báo trước. Thêm vào đó là thái độ tử tế, không thô bạo của binh lính đế quốc cho nên toàn bộ quá trình tiếp quản trạm nghiên cứu cơ bản không có xung đột. Mọi người đều hợp tác, lặng lẽ tiến tới khu vực tập trung và chờ đợi. Chỉ huy, chúng ta đã hoàn toàn tiếp quản và khống chế Aragon. Quá trình thuận lợi, những gì có liên quan đến máy tính đều có vẻ bình thường. Không phát hiện có dấu hiệu phá hoại hoặc xóa dữ liệu. Ngoài ra, tất cả những người có mặt trên trạm không gian đều đã so sánh với danh sách tìm được. Không thiếu một ai, không có phản kháng, cũng không có ai có ý đồ chạy trốn. Hệ thống thông tin hiện đã hoàn toàn bị quản chế. Từ giờ trở đi, chưa được ngài cho phép. Không một tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Thiếu tá Turner báo cáo. Thật tốt, làm khá lắm. Thụy Sâm đấm dứ một cái vào không khí. Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn rồi. Không uổng công chúng ta mặc bộ quân phục rác rưởi này vào rồi biểu diễn nửa ngày trời. Không cần đóng giả. Dùng thân phận của đồng minh công khai khống chế trạm không gian đương nhiên là cũng có thể. Dùng võ lực mà nói. Aragon tuyệt đối không thể chống trả những người lính tinh nhuệ của thiếu tá Turner. Thụy Sâm cũng không sợ trạm không gian cầu viện. Anh hoàn toàn có thể phái ra một tá tia chớp để đe dọa. Uy hiếp Aragon không liên lạc với bên ngoài. Cũng có thể dùng những chiếc bão điện từ thực hiện gây nhiễu. Hoàn toàn chặn dứt mọi liên lạc của trạm không gian. Có điều, làm như vậy cũng có chỗ không tốt. Thứ nhất là thái độ của những người trên trạm. Bởi vì trạm nghiên cứu Aragorn trước nay không có ý nghĩa quân sự cho nên đồng minh cũng không tìm hiểu sâu về nó. Vấn đề đặt ra là những người trên trạm có thiên hướng về đế quốc hay là đồng minh? Cá tính cương quyết hay mềm dẻo? Tất cả đều không còn lời giải. Vạn nhất bọn họ mạo hiểm kháng cự không hợp tác. Như vậy sẽ cực kỳ phiền toái. Dùng vũ lực tấn công chiếm đóng có thể tạo ra thương vong. Còn tệ hơn là, nếu bọn họ chọn các phá hoại máy tính hoặc xóa các số liệu quan trọng đi thì mục đích của Thụy Sâm sẽ hoàn toàn thất bại. Thứ hai, chính là hệ thống thông tin. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn tồn tại khả năng đột phá nhiễu điện tử. Cho nên, bọn họ dùng cách giả trang quân đế quốc. Aragorn dù sao cũng không thể cầu viện với đồng minh. Nó trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền quản lý của đế quốc. Cho dù người trên trạm có thiên hướng về đồng minh đi chăng nữa. Nhưng ít ra khi chưa chính thức gia nhập đồng minh, đối mặt với người của mình, đến từ quân đội đế quốc chắc chắn sẽ không có hành động phản kháng. Càng không nói tới cầu viện, mà đợi đến khi binh lính của anh hoàn toàn khống chế Aragorn. Kia cho dù bọn họ hiểu rõ thân phận của các anh cũng chẳng còn cách nào. Dù thiên hướng thế nào bọn họ cũng chỉ còn cách hợp tác. Cùng với một mệnh lệnh phát ra, những nhân viên kỹ thuật còn đang ở trên tàu đột kích cùng các nhân viên tình báo mang theo các loại thiết bị chuyên nghiệp xuống tàu. Tiến vào trạm nghiên cứu. Còn Thụy Sâm, mang theo thiếu tá Turner, đi tới chỗ của trạm trưởng Mangla đang chờ đón bọn họ. Cách chương.